Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của Nghiện Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay thì Đình Duy mời quý vị khán thính giả tiếp tục cùng Đình Duy đón nghe và theo dõi diễn biến của tập 11 cuốn tiểu thuyết Chạy Án của tác giả Nguyễn Như Phong. Lâm ngồi thừ ra một lát, ánh mắt dại hẳn đi. Rồi bỗng nhiên, từ trong cặp mắt đang u tối, lóe lên những tia sáng dữ dội. Lâm vội vàng mở két và lấy ra một chiếc đĩa chương trình. Bên ngoài có in dòng chữ Dangerous Virus Computer. Lâm nghiến răng bóc dây bảo hiểm và nhét đĩa vào máy tính. Lâm thao tác thoăn thoắt, những dòng chữ tiếng Anh hiện lên và thay đổi liên tục. Rồi Lâm nhét những con virus máy tính ấy vào một dạng thư điện tử có kèm theo hình của một cô gái có thân hình bốc lửa và gửi đến tất cả các máy tính trong cơ quan. Trong lúc Lâm đang gài virus máy tính thì bên ngoài Triển gọi điện cho ông Ngân. Chú ơi, không hiểu tại sao thằng Lâm nó biết chú bảo cháu theo dõi nó. Tiếng ông Ngân nói. Nó có nói gì không? Nó chỉ bảo là sẽ hỏi chú tại sao lại theo dõi nó và nó sẽ nói với ông Trác. Tại sao nó lại biết nhỉ? Triển nói với vẻ thật thà. Cháu cũng không hiểu nổi. Thái độ của nó thế nào? Triển nói lúng túng ấp úng. Nó cho cháu 200 đô la và bảo là tiền bồi dưỡng để theo dõi cho tốt. Mẹ kiếp, thằng này ghê thật. Thôi, cậu không cần theo dõi nó nữa. Tôi sẽ có cách của tôi. Nghe ông Ngân nói thế, Triển cười nhẹ nhõm. Xong việc, Lâm xách cặp đi ra. Triển trông thấy thì quay ngoắt lại, vội vàng hỏi. Ông anh đi đâu đấy? Lâm giả vờ ngạc nhiên rồi nói rừng rưng như không. Ơ, chú mày còn ở đây à? Anh tưởng ông Ngân đã rút lệnh rồi. Không ngờ câu nói vu vơ của Lâm đã làm Triển vô cùng hoảng sợ. Ê, anh cứ như là nhân viên tình báo ấy. Cái gì cũng biết, đúng là ông Ngân vừa nói với em là thôi không theo dõi anh nữa. Có gì đâu. Sự thật thì bao giờ nó cũng có những logic. Nhưng thôi, anh phải đi có việc đây. Anh hy vọng rằng mày sẽ nhớ những lời anh nói lúc nãy. Lâm đi xuống nhà, vẫy một gã xe ôm, rồi đi ra bãi gửi xe, lấy xe đi luôn đến chỗ Minh Phương. Tại các phòng của ngân hàng, các nhân viên văn phòng, người thì đang xem thông tin trên mạng Internet, người thì lại chơi trò chơi điện tử, lại có người đang chat. Một nhân viên tín dụng tên là Vũ Văn Đông thấy hộp thư điện tử của mình có thư. Anh ta mở ra xem và thấy có lá thư đề. Người bạn thân mến của tôi. Anh vội vàng mở ra xem và chỉ thấy có một cô gái rất đẹp tươi cười rồi từ từ cởi áo váy. Anh chàng khoái chí vội chuyển vào ổ ghi dữ liệu của mình, đồng thời lại chuyển cho những địa chỉ khác cũng là nhân viên trong văn phòng. Đông gọi một thanh niên trong phòng. Này, sao mà xem? Có cô gái xinh như mộng gửi thư cho mình. Anh nhân viên kia đi tới xem và cười khẩy. Thế này đã ăn thua gì? Hộp thư của em ngày nào chả có giới thiệu phim sách. Cùng lúc đó tại các bộ phận khác, nhiều nhân viên thấy mình có thư điện tử và tất cả cũng chỉ là hình cô gái. Họ chỉ cho nhau xem và khoái chí cười khúc khích. Và cũng từ phút ấy, còn virus có sức phá hoại khủng khiếp bắt đầu tàn phá tất cả những dữ liệu trong hệ thống máy chủ của Ngân hàng Phú Tài. Ông Trác đến văn phòng của Đại tá Hòa, Giám đốc Công an tỉnh, thì đã thấy có Trung tá Tùng, Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự, Trung tá Mỹ, Trưởng phòng An ninh Kinh tế. Ông Hòa mời ông Trác ngồi, rồi nói. Giới thiệu với anh, đây là đồng chí Tùng, Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự. Còn với anh Mỹ, chắc các anh đã ngồi uống rượu với nhau cũng cả chục lần rồi. Ông Trác nói. Chục lần thì chưa chắc đã đến, nhưng mỗi năm cũng có vài ba lần. Ông Hòa nói. Đồng chí Tùng, báo cáo cho anh Trác nghe về những thông tin mà ta có được từ chiếc máy tính. Trung tá Tùng nói. Báo cáo giám đốc, báo cáo anh Trác. Theo những thông tin mà ta lấy được từ trong máy tính của Lão Siêu, thì Cao Đức Lâm đã đánh bạc ở đây trên 30 lần. Lần hắn thua nhiều nhất là gần 600.000 đô la. Lần thắng nhiều nhất là hơn 300.000. Tổng cộng số tiền mà Lâm đã thua là gần 3 triệu đô la, 200.000 euro và 50 triệu tiền Việt. Rồi anh mở cặp lấy ra những tờ giấy. Đây là bản thống kê những lần Lâm chơi. Đây là giấy vay nợ. Còn đây là những bức ảnh Lâm đang chơi bạc. Có cả những đoạn băng ghi lại Lâm đang ngủ với gái điếm ở khách sạn Thiên Nga. Trái với vẻ lo lắng của ông Hòa, ông Trác tỏ ra bình thản. Nếu đúng thế này thì khổ anh Cẩm rồi. Nhưng nói thật là tôi không tin. Thằng Lâm nếu có đánh bạc thì cũng có thể. Nhưng với số tiền lớn như thế này thì nó đảo đâu ra lắm thế nhỉ? Gia đình anh Cẩm không thể nào có số tiền lớn đến thế để mà cho nó tiêu pha bừa bãi. Tôi biết tính anh Cẩm. Loại trừ cái tính nhu nhược để cho bà vợ lồng hành, thì anh ấy là người sống nghiêm túc và có lòng tự trọng trước đồng tiền. Không, tôi không tin là thằng Lâm lại có thể đánh bạc thua nhiều tiền đến như vậy. Nó là thằng rất nhát gan. Ông Hòa nói. Những điều anh nhận xét về anh Cầm tôi đồng ý. Nhưng về thằng Lâm thì, theo tôi, Nó không phải là thằng vừa đâu. Nó ăn chơi có tiếng. Chỉ riêng chuyện nó mua xe ô tô cho con bé Minh Phương, chuyện nó la cả ở các vũ trường, tiêu tiền như đốt đã đồn khắp tỉnh này rồi. Ông Trác nói, tôi cũng biết chuyện nó ăn chơi, nhưng hình như thiên hạ đồn thổi lên nhiều. Thôi, chúng ta hãy dẹp chuyện đó lại. Trở lại việc anh Nghi cho nó lấy tiền của ngân hàng để đánh bạc. Với tất cả những hiểu biết của một tổng giám đốc về hệ thống quản lý của ngân hàng Phú Tài, tôi cảm đoàn với anh, nó không thể lấy được một số tiền lớn như vậy. Trung tá Mỹ nói chen vào, tôi cũng nghĩ rằng khó có khả năng thằng Lâm lấy được tiền từ ngân hàng, bởi lẽ một số tiền lớn như thế nếu bị mất, chẳng lẽ hệ thống giám sát của ngân hàng lại không biết. Ông Trác băn khoăn, liệu những thông tin mà lấy được trong máy tính này có chính xác không? Có khả năng lão Siêu làm giả mạo để nhằm vào mục đích nào khác không? Anh nên nghĩ đến chuyện Lâm là con hay cầm, liệu có kẻ nào muốn làm trò gấp lừa bỏ tay người này không? Trung tá Tùng lắc đầu, tôi thì lại thấy sự tồn tại của những thông tin này trong máy tính của lão Siêu là hoàn toàn ngẫu nhiên, không có sự giả tạo bố trí. Tất nhiên là lời khai của lão Siêu sẽ có ý nghĩa quyết định. Ông Hòa nhìn ông Trác bằng ánh mắt nghiêm khắc. Thôi được, nếu anh không tin và khẳng định sự an toàn của ngân hàng thì đó là việc của anh. Tuy nhiên với linh cảm nghề nghiệp của mình, tôi có cảm giác rằng số tiền thằng Lâm thua bạc chính là tiền móc từ ngân hàng của anh đấy. Vì thế anh nên cho kiểm tra sớm, càng sớm giờ nào hay giờ đấy. Vừa lúc đó có một sĩ quan cầm cặp công văn vào, anh nói, báo cáo giám đốc, đây là văn bản đề nghị cấm xuất cảnh đối với Tô Đình Nguyễn. Giám đốc Hòa cầm lấy đọc lướt qua, rồi ánh mắt ông lóe lên những tia sáng cương quyết. Ông ký vào văn bản, nhưng rồi lại xóa đi và nói chậm từng tiếng. Đồng chí làm lại văn bản, đề nghị cấm xuất cảnh cả Cao Đức Lâm nữa. Ông Trác nhìn giám đốc Hòa, liệu đã cần phải áp dụng những biện pháp đấy chưa? Liệu anh Cẩm mà biết thì... Theo tôi anh nên nói chuyện cho anh Cẩm biết. Mình làm thế này có phải là quá đáng đối với anh chị ấy hay không? Giám đốc Hòa buồn ra mặt. Anh tưởng tôi không nghĩ đến điều đó à? Tôi mong muốn rằng lần này tôi đã sai. Và nếu tôi sai, thật tôi đến gặp anh Cẩm chị Dung để tạ lỗi. Và tôi hy vọng rằng tôi sẽ được nói với thằng Lâm, chú xin lỗi cháu. Chú thấy mình thật không xứng đáng với chức vụ này vì chú đã nghi ngờ cháu. Vừa lúc ấy máy di động của ông Trác có chuông. Ông nhìn số máy và biết đó là máy của Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Phú Tài. Alo, tôi nghe đây. Tiếng người ở đầu dây đằng kia nói với giọng run rẩy. Anh ơi, hệ thống máy tính của ngân hàng bị virus làm cho tê liệt rồi. Ông Trác ngồi phịch xuống ghế, mặt tái nhợt. Ông Hòa hỏi lo lắng, có chuyện gì thế? Ông Trác nói thẳng thốt, hệ thống máy tính của ngân hàng đã bị bọn hacker làm cho tê liệt rồi. Tôi phải về ngay đây. Còn việc thằng Lâm, theo tôi, anh hãy cực kỳ thận trọng. Nói chuyện với anh Cẩm thì dễ, nhưng với Bảo Dung thì đừng đùa. Ông Trác nói xong vội vã ra về. Nhưng vừa ra tới cửa thì ông Hòa gọi giật lại. Anh Trác này, nếu có gì cảm thấy bất an, cho tôi biết ngay nhé. Tất nhiên rồi, ông bạn của tôi. Chờ cho ông Trác đi khỏi, ông Hòa nói với Trung tá Mỹ. Sao lại có những sự biến dồn dập thế nhỉ? Đồng chí cử ngay những trinh sát am hiểu về tài chính nhất xuống ngay ngân hàng, nhưng phải thật kín đáo và tốt nhất là không xuất đầu lộ diện. Còn chính đồng chí thì dành hết thời gian cho việc này. Lâm đến văn phòng của Minh Phương và lúc này một nỗi lo sợ mơ hồ vẫn hiện lên trên gương mặt của anh. Minh Phương nhận ra điều đó nên hỏi ngay. Sao anh đến mà không nói cho em biết? Hình như anh đang lo lắng về vụ của lão Siêu. Lâm vuốt tóc Minh Phương âu yếm. Anh sợ em quá lo lắng về vụ lão Siêu cho nên mới đến đây với em. Chứ còn anh, em yên tâm, anh còn được biết là ông Trác còn cho người theo dõi anh. Phương giật mình, ơ, ai cho ông ấy cái quyền đó? Thế mới đáng ngạc nhiên. Nhưng sao anh biết? Thằng cha đội trưởng đội bảo vệ nói với anh. Lâm nói xong rồi cười đắc ý, chỉ mất vài trăm đô la, bây giờ chúng nó thành người của anh rồi. Minh Phương sợ hãi. Họ dám làm như vậy, chứng tỏ họ nghi ngờ anh. Lâm gật đầu, đúng vậy, nhưng anh bắt ông Ngân phải trả giá đấy. Em sợ lắm, không biết cái lần mình đến chơi có để lại dấu vết gì không? Lão Siêu liệu có khai ra không? Em yên tâm đi. Người Hoa khi làm ăn thì họ rất biết giữ mồm giữ miệng. Công việc của công ty thế nào rồi em? Thấy thái độ tự tin của Lâm, Phương cũng tạm yên lòng. Cô tươi tỉnh trả lời. Rất tốt anh ạ. Đã xin được quota xuất khẩu hơn 5 triệu đô la. Em đang chỉ đạo mua gom hàng từ một số công ty con. Nếu như hoàn thành kế hoạch này thì chỉ trong 6 tháng cuối năm, tổng doanh thu cũng sẽ khoảng 150 tỷ. Lâm giả vờ ngạc nhiên. Hiểu thế cả. Minh Phương nói, anh lại cứ giả vờ. Em biết là cái gì mẹ cũng bàn với anh mà. Lâm cười gượng. Thật ra thì mẹ cũng chả hỏi ý kiến anh. Em phải biết tính mẹ là hết sức độc đoán và chặt chẽ. Khi bà ấy đã quyết làm cái gì thì không cách nào có thể ngăn cản được. Minh Phương nói, nói thật là em cũng sợ tính mẹ lắm. Lâm vỗ về an ủi. Sống được với mẹ anh đến bây giờ thì phải nói sức chịu đựng của bố anh là vĩ đại. Đừng em yên tâm đi. Em không phải làm dâu đâu. Chúng ta chẳng có nhà riêng rồi còn gì. Lâm ngừng một lát rồi nói tiếp. Anh muốn tuần tới anh xin nghỉ phép. Chúng mình sẽ đi du lịch ở Pháp hoặc Mỹ ít hôm. Em thấy thế nào? Minh Phương mừng rỡ. Nếu được thì tốt quá, em cũng đang mong được nghỉ ngơi mấy hôm. Em vẫn còn hộ chiếu phổ thông chứ? Hộ chiếu của em 4 năm nữa mới hết hạn cơ. Thế thì tốt lắm, em đưa cho anh để làm thủ tục xin visa. Máy điện thoại của Lâm rung lên nhẹ nhẹ. Lâm nghe máy. Alo, tôi, Cao Đức Lâm nghe đây. Alo, anh Lâm à, anh về ngay cơ quan. Lâm giật mình hỏi lại, có việc gì gấp thế? Hệ thống máy tính của ngân hàng bị liệt toàn bộ rồi anh ạ, chú chắc nhắn anh về ngay. Đã biết bị liệt về cái gì chưa? Thưa anh, nghe nói là bị hacker gài virus. Lâm nhíu mày như thể suy nghĩ điều gì đó. Ừ, thế à, sáng nay tôi còn thấy bình thường cơ mà. Thôi được rồi, tôi sẽ về ngay. Lâm tắt máy rồi quay sang Minh Phương. Lạ thật, làm sao mà có loại virus ghê gớm đến thế? Anh sợ lại có thằng nào nghịch ngợm làm rối loạn hệ điều hành thôi. Minh Phương tỏ ra lo lắng. Liệu có nghiêm trọng không anh? Anh chưa biết, nhưng chắc là khắc phục nhanh thôi. Vấn đề là có tìm ra được nguồn gốc và cách diệt con virus đấy không? Lâm đi rồi, Minh Phương ngồi thừ ra. Tự dưng, một tình cảm lạ lạ dâng lên mơ hồ trong cô về Lâm. Đó là điều chưa từng có. Cô nghĩ và không phân tích nổi đó là thứ tình cảm gì. Nghĩ mãi, cô mới thấy hình như đó là một sự thương xót. Sự thương xót đó cũng mới chỉ thoảng qua như một cơn gió làm mặt hồ sao động. Và cô cảm thấy lúc này đây, cô phải bảo vệ, phải cùng chia sẻ với Lâm. Phương bỗng hình dung ra những lần Lâm hò hét mang rượu cho bạn bè uống ở vũ trường. Lâm mua đồ trang sức cho Phương. Lâm hít heroin. Lâm chơi ở sòng bạc. Và rồi cô lại hình dung ra khuôn mặt nghiêm nghị nhưng nhu nhược của ông Cẩm. Rồi cô lại thấy như hiện lên khuôn mặt lúc thì phúc hậu lịch lãm, lúc lại đáo để thâm hiểm của bà Dung. Và cuối cùng trí nhớ của cô đọng lại ở một người, đó là ông nội của Lâm. Phương nhớ lại một lần cô đến nhà và thấy ông đang nhổ cỏ ở mảnh vườn trước nhà. Cô lễ phép. Cháu chào ông ạ. Ông Huy nhìn đứa cháu dâu tương lai và vui vẻ. Chào cháu, sao hôm nay cháu không phải đến công ty à? Cháu đi họp ở Ủy ban Nhân dân tỉnh về. Hôm nào có đoàn khách Hàn Quốc đến làm việc với công ty. Họ biếu mấy hộp cao hồng sâm, cháu mang tới để ông dùng. Minh Phương lấy trong túi ra hai hộp sâm đưa cho ông Huy. Ông cụ cầm lấy. Cảm ơn cháu, ông xin. Nhưng cho ông gửi lại cháu mang về cho bố mẹ. Ông bây giờ thì sống được ngày nào cũng tốt là ngày ấy. Không cần dùng những thứ này, cho phí đi. Người ta bảo là đa thọ đa tội, sống lâu quá cũng chưa chắc đã hay. Sao ông lại nói như thế? Hình như ông có điều không vui. Ông Huy kéo Phương vào nhà. Cháu vào đây, ông có điều này muốn nói với cháu. Ông nhìn thẳng vào mắt Minh Phương, ánh mắt vừa nghiêm khắc nhưng cũng đẫm tình bao dung và yêu thương. Ông nói, ông cháu mình cũng chưa có dịp nào nói chuyện với nhau. Mặc dù cháu sắp làm cháu dâu của ông rồi. Hôm nay, ông muốn hỏi cháu mấy điều. Liệu cháu có thời gian và có đủ can đảm để nói thật với ông không? Minh Phương cảm thấy những điều ông Huy sắp nói sau đây rất hệ trọng, có quan hệ đến cuộc đời của cô. Vì vậy cô im lặng, suy nghĩ một lát, rồi quả quyết. Cháu đủ can đảm để nói thật với ông. Thế thì tốt lắm. Vậy ông hỏi cháu, cháu đã nghĩ kỹ khi quyết định làm vợ thằng Lâm chưa? Minh Phương lặng người, cô không ngờ ông lại hỏi điều này. Và điều kỳ lạ là cô cảm thấy cần phải nói thật. Cô thở dài. Cháu nói, nhưng xin ông hãy bảo vệ cháu. Ông Huy gật đầu. Thưa ông, cháu không muốn làm vợ anh Lâm, nhưng cháu không thể làm khác được. Ông Huy cười hiền từ. Ông hiểu, con người ta có duyên phận mà. Có duyên với nhau, mà không có phận, thì cũng chỉ yêu nhau, nhớ thương nhau mà thôi. Có phận mà không có duyên, thì dù sống với nhau chẳng ra gì, muốn bỏ cũng không bỏ được. Ông cảm thấy giữa cháu và thằng Lâm nhà ông có phận đấy. Vậy cháu có biết những tật xấu của thằng Lâm không? Phương bỗng dưng chảy nước mắt và nói nghẹn ngào. Dạ, cháu có biết, nhưng ông ơi, cháu cũng có phải là ngoan đâu. Ông vỗ đầu Minh Phương. Cháu dâu của ông ơi, cháu biết nói lên được câu ấy thì cháu là người ngoan rồi đấy. Con người ta có thể ngày hôm qua ngoan ngoãn tử tế, nhưng mấy ngày sau thì lại hư hỏng và ngược lại. Có người trước hư hỏng, nhưng khi đã thấy mình như vậy mà quyết tâm sửa thì trở thành ngoan ngoãn, lương thiện. Rồi ông ngừng một lát, nói tiếp. Cháu có biết thằng Lâm nó làm gì mà có lắm tiền thế không? Phương lúng túng. Cháu chỉ biết là lương anh ấy cao lắm và có thể ở nhà bác Dung cho thêm. Ông già rồi. Sống chẳng biết được mấy ngày. Cứ nghĩ đến việc thằng Lâm mà nhiều đêm ông không chợp mắt được. Ông sợ mất nó lắm. Nó là thằng cháu đích tôn duy nhất của ông. Nhưng ông bất lực. Phương nói vớt vát. Nhưng cháu thấy anh ấy làm việc tốt lắm cơ mà. Ông không bàn về chuyện làm việc. cái mà ông lo là phẩm chất thật của nó kia kìa. Càng nghĩ về Lâm, Minh Phương càng thấy có điều gì đó không ổn, khiến cô đứng ngồi không yên. Linh cảm của một người con gái báo cho cô biết sắp có những tai họa ghê gớm ập đến. Cô quyết định đến gặp ông Huy, kể hết cho ông nghe. Nhưng ý nghĩ đó vừa chợt đến thì cô thấy ngay là không được. Nhà ông Huy liền vườn với nhà bà Dung. Nếu đến gặp ông mà nhớ bà Dung nhìn thấy thì ăn nói làm sao? Cô đang định gọi điện thoại cho bà Dung hỏi xem bà ở đâu, rồi tính kế, thì nghe thấy tiếng còi xe ô tô quen thuộc của bà Dung. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu. Cô lấy mảnh giấy ghi tử vi của cô bỏ vào túi rồi ra ngoài sảnh đón bà Dung. Bà Dung có vẻ hơi ngạc nhiên khi thấy Phương như chuẩn bị đi đâu đó. Minh Phương đon đả. Con chào mẹ. Thấy Phương như vậy bà Dung vui hẳn lên. Chào con, chuẩn bị đi đâu à? Con tưởng mẹ ở nhà, con đến để mẹ đưa con sang gặp ông. Có việc gì mà con phải gặp ông? Phương chìa cho bà xem bảng tử vi. Con nghe anh Lâm nói là ông xem tử vi giỏi lắm, nên con muốn đến để ông xem cho con. Bà Dung xua tay. Thằng Lâm nó biết gì mà nói về ông cụ như vậy. Ông là người không bao giờ tin vào bói toán. Cũng có nghe nói là ông biết xem tử vi, nhưng mẹ cũng có thấy là ông xem cho ai bao giờ đâu. Anh Lâm mấy lần bảo con đến để ông xem cho. Mẹ cho con tới nhé. Thấy Minh Phương khẩn khoản như vậy, bà Dung cũng không có lý do gì để từ chối. Sáng sớm nay mẹ thấy ông vẫn còn nhổ cỏ, không hiểu bây giờ con ở nhà không? Ông bây giờ già rồi nhưng mà lại thích đi, suốt ngày bạn bè với Chiến Hữu rủ đi chơi. Thế là ông sướng đấy mẹ. Cứ về hưu mà không có ai ngó tới thì buồn lắm. Cũng phải công nhận ngày xưa ông là chủ tịch tỉnh được dân yêu quý nhất, liêm khiết lắm, thương dân lắm. Thế cho nên về hưu mà trong nhà có gì đáng tiền đâu, còn đến chơi với ông cũng được. Ông cụ thích ăn na bờ, con mua cho ông mấy quả. Minh Phương cố nén vui mừng. Vâng ạ, con đi đây. Minh Phương lái xe đi, và khi thấy một bà gánh na đi bán, cô dừng lại mua. Ông Huy đang trồng hai khóm chuối ở khoảng đất trống đầu hồi nhà. Thấy Minh Phương vào, ông dừng tay và nheo mắt cười. Nụ cười của ông làm Minh Phương thấy vững dạ hẳn. Phương nhanh nhẩu. Cháu chào ông ạ. Chào cháu. Cháu không phải đi làm à? Dạ hôm nay cháu rỗi việc. Cháu qua thăm ông. Sao ông lại trồng chuối mà không trồng hoa cho đẹp? Cháu thấy chuối bán rẻ lắm. Ông Huy mỉm cười. Các cụ có câu. Trẻ trồng na, già trồng chuối mà. Rồi ông giảng giải. Cháu chắc được nghe nhiều về vẻ đẹp và lợi ích của cây tre, cũng như hình ảnh của cây tre, trúc, mai, vầu trong kho tàng văn hóa Việt Nam. Phương cười ngượng nghịu nói thật. Cháu ấy đọc sách lắm. Thế cháu có nhớ bài cây tre Việt Nam của nhà báo thép mới không? Cháu không nhớ lắm ạ. Cháu học lâu lắm rồi, hình như là hồi lớp 6. Ông Huy ngạc nhiên. Sao nhà trường không bắt cháu học thuộc à? Dạ không ạ. Ôi, thế là các cháu bị thiệt thòi rồi. Một áng văn đẹp như vậy mà các cháu không thuộc thì thật là uổng. Bảo nghe nói tới đây hình như Bộ Giáo dục cho học sinh thi văn theo kiểu... We or non. Minh Phương ngơ ngác, cháu không hiểu. Quên mất, ông nói tiếng Pháp, we or non, tức là có hay không. Hay nói tiếng Anh là choose or face, nghĩa là họ cho thi văn theo kiểu trắc nghiệm. Học sinh chỉ cần điền vào là đúng hay sai mà thôi. Khỏi cần mơ mộng, khỏi cần vận dụng ngôn ngữ, khỏi cần tư duy sáng tạo. Ôi, cái ông Bộ Giáo dục này họ biến trẻ con thành robot cả rồi. Không đọc sách thì nguy lắm. Hữu thư Trần Phú Quý, có sách đọc sách là cái gốc của sự nảm lên sau này. Những điều ông Huy nói hình như đối phương là quá cao siêu, cho nên cô cứ ngơ ngác. Ông Huy nói như mơ màng. Mấy chục năm rồi, ông vẫn nhớ bài cây tre Việt Nam. Nước Việt Nam xanh muôn ngàn, cây lá khác nhau. Cây nào cũng đẹp, cây nào cũng quý. Nhưng thân thuộc nhất vẫn là cây tre và nứa, tre Đồng Nai. Nứa Việt Bắc, tre ngút ngàn Điện Biên Phủ, lũy tre thân mật làng tôi đâu đâu cũng có nứa tre làm bạn. Tre nứa, trúc mai vầu, mấy chục loại khác nhau, nhưng cùng một mầm non, mang mọc thẳng. Ở đâu tre cũng mọc, ở đâu tre cũng sống, bóng tre vườn đền mộc mạc, màu tre xanh tươi nhũ nhặn, rồi tre lớn lên cứng cáp, dẻo dai, vững chắc. Trồng tre thanh cao, giản dị, trí khí như người. Tuyệt vời cho cháu. Chà, tiếc quá, các cháu thiệt thòi hơn ông nhiều. Rồi ông lại vuốt ve tàu lá chuối và nói thong thả. Cây tre đẹp thế, nhưng cây chuối cũng không kém đâu, và lại có phần linh thiêng nữa. Cháu biết cây chuối này, thứ gì trên thân thể nó cũng là có ích. Lá chuối tươi gói bánh giò, gói giò, hơ lửa cho mềm đi, gói cơm gói xôi, rồi lấy lá lợp mái lều tạm che mưa che gió. Lá chuối khô thì gói bánh gai, hũ nốt rượu. Thân chuối là ke phao an toàn nhất cho người dân khi bị lũ cuốn. là công cụ cho trẻ con tập bơi tốt nhất. Thần cây chuối thái ra nuôi lợn, củ chuối nấu lươn, nấu ốc là món đặc sản đấy. Nằm đói ất Dậu, một củ chuối cũng có khi cứu được cả mạng người đấy. Còn khi người ta chết đi, trên bàn độc chức quan tài, thế nào cũng phải có hai cây chuối non. Bàn thờ không thể trang nghiêm nếu thiếu nải chuối. Còn nếu như ai chết mất xác, thì khi làm lễ viếng, người ta lấy một khúc chuối cho vào quan tài, thế là coi như có người nằm trong đó. Ông năm nay hơn 80 tuổi rồi, trồng chuối là phải quá đi rồi cháu nhỉ? Không chờ Phương trả lời, ông múc từng gáo nước tưới vào gốc chuối mới trồng, xong rồi ông bảo, ông cho mình vào nhà đi. Vào nhà, Phương nhanh nhẹn đi lấy chiếc đĩa to, xếp na vào và để trên bàn, cô chọn một quả chín nhất. Mẹ cháu bảo ông chỉ thích ăn na bở, cháu tìm mãi mới có hàng này, cháu bóc một quả ông sơi nhé. Ông Huy cười mãn nguyện, chà, lâu lắm rồi ông mới lại được nghe từ sơi. Bây giờ người ta nói thẳng kiểu thế này, ăn đi, uống đi, rồi no quá, no đến cãnh bụng, nhẹ đến khiếp. Phương để quả na vào bát rồi cẩn thận bóc đi từng mắt na. Trong lúc cô làm thì ông chăm chú nhìn với con mắt đầy yêu thương, tin cậy. Nhưng rồi ánh mắt ông chợt tối sầm lại. Ông có linh cảm rằng hẳn có chuyện gì đó quan trọng, Minh Phương mới đến gặp ông lúc này. Cháu mời ông ạ. Cảm ơn cháu. Ông Huy đỡ lấy bát na rồi đặt xuống bàn. Nào, chắc cháu đến đây không phải chỉ mang na cho ông phải không? Mà ông đoán là trong tâm cháu đang không yên. Cháu cười mà vẫn gượng. Cháu nói với ông, nhưng hình như đầu óc lại đang nghĩ đi đâu đó. Ông nghe cháu nói đây. Biết đâu sự từng trải của người già lại có thể giúp gì được cháu. Minh Phương đắn đo. Đúng là cháu tới muốn nói chuyện với ông một chuyện quan trọng. Chuyện này có lẽ ông không bao giờ tưởng tượng nổi. Chắc là về thằng Lâm. Vâng ạ, nhưng ông phải bình tĩnh nhé. Chào ơi, con bé này, thằng Lâm nhà ông phạm tội gì ư? Ông ơi, anh Lâm, anh ấy... Minh Phương chỉ nói được đến đó rồi cô òa lên khóc. Ông Huy lặng người, ông biết là đã có chuyện rất nghiêm trọng xảy ra đối với Lâm. Ông vỗ về Minh Phương. Ông biết cháu có phận với thằng Lâm mà. Nào, cứ khóc đi cháu, khóc to nữa lên. Tại ngân hàng Phú Tài, một không khí hoảng loạn bao trùm tất cả. Lâm ngồi vào gian phòng đặt máy chủ, anh ta thao tác toàn thoát. Ông Trác và gần như cả ban giám đốc đứng nhìn với vẻ lo lắng. Sau một hồi lâu loay hoay, Lâm ngẩng lên nói với vẻ thất vọng. Báo cáo chú, loại virus này mới quá. Các chương trình diệt virus ở Việt Nam không thể diệt được loại virus này. Ông Trác tái mặt. Vậy có cách nào để khắc phục trong thời gian sớm nhất không? Báo cáo chú. Một mặt cháu sẽ gửi thư sang Mỹ, nhờ bạn cháu giúp đỡ. Một mặt là chúng ta nên đề nghị các chuyên gia tin học của trường Đại học Bách khoa Hà Nội, và nếu có thì nhờ cả Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh nữa. Ông Trác mím môi suy nghĩ rồi gật đầu. Cháu ở đây tìm cách khắc phục. Tôi sẽ thưởng 100 triệu đồng cho ai diệt được con virus này. Rồi ông quay sang nói với mọi người. Các anh cho cắt điện toàn bộ khu nhà, chỉ để một đường ưu tiên để cho cậu Lâm sửa máy. Thông báo là do sự cố điện nên hệ thống thanh toán không hoạt động. Còn mọi người về phòng của tôi họp ngay. Khi ông Trác và mọi người vừa quay đi thì Lâm gọi. Chú Trác, cháu có việc muốn nói riêng với chú. Ông Trác quay vào phòng. Lâm nói với hai nhân viên khác. Xin lỗi, tôi có chút việc muốn trình bày với tổng giám đốc. Hai nhân viên hiểu ý đi ra ngoài. Lâm đóng cửa phòng lại. Thưa chú, cháu xin lỗi vì đã đặt câu hỏi này với chú. Có việc gì cháu cứ nói. Tại sao chú ra lệnh cho ông Ngân theo dõi cháu? Ông Trác ngạc nhiên. Chú không hiểu. Lâm nói dằn từng tiếng. Thế mà có đấy. Chú cứ hỏi ông Ngân mà xem. Cháu biết là các chú nghi ngờ cháu có chơi ở sòng bạc của Lão Siêu. Đúng là cháu có hai lần tới đó. Và cũng thua đến một cái ô tô Matiz. Các chú cứ việc báo công an điều tra. Và cứ việc cho người theo dõi cháu. Ông Trác lúng túng. Không ngờ lại có chuyện khó xử như thế này. Ông cười gượng. Đúng là có dư luận đấy thật. Nhưng cháu cứ yên tâm đi. Cười ngay, sợ gì chết đứng. Chú sẽ hỏi ông Ngân. Và nếu đúng thế, chú xin lỗi cháu trước. Rồi ông nhìn thẳng vào mắt Lâm. Tưởng như mắt ông nâng lóe lên những tia sáng sắc lạnh, lạnh lùng. Ông đổi cách xưng hô. Thế tao hỏi thật. Mày thu bạc ở đấy thực sự là bao nhiêu? Cháu đã nói là chỉ khoảng hơn một con Matiz, nghĩa là chưa đến chục ngàn đô la. Mà lần nào cháu đi, Minh Phương cũng đi cùng. Chú cứ gọi điện hỏi chú Hòa, bảo chú ấy cho hỏi cung Lão Siêu là rõ ngay. Lâm ngừng một lát rồi nói nghẹn ngào. Cháu biết là có không ít người muốn hạ uy tín của bố cháu. Mà điều họ dễ lợi dụng nhất là từ cháu. Có phải bỗng nhiên mà thiên hạ đồn thổi là cháu ăn chơi, tiêu tiền như rác, rồi lại chuyện cờ bạc. Việc ông Ngân cho bảo vệ theo dõi cháu là có thật. Lúc đầu cháu tưởng chú ra lệnh, Nay mới rõ, cháu xin lỗi vì đã nghi ngờ chú. Dù sao bố cháu cũng đã giao cháu cho chú. Câu nói rất khéo của Lâm đã đánh trúng vào tình cảm của ông Trác với ông Cẩm. Ông thở dài. Nói thật nhá, mày mà có làm sao, tao mặt mũi nào nhìn thấy bố mày. Nhưng mà phải cẩn thận, phải giữ gìn lắm. Cả dòng họ Cao có mỗi mình mày. Ông Trác quay về phòng họp. Ông nhìn khắp lượt mọi người, rồi ra những mệnh lệnh dứt khoát. Thứ nhất, anh Hoàng phụ trách đối ngoại. Hãy soạn ngay một thông cáo báo chí gửi cho tất cả các cơ quan thông tấn báo chí. Nói rằng do điện áp thay đổi đột ngột nên hệ thống máy tính của ngân hàng đã bị hỏng. Vì vậy tất cả mọi giao dịch qua đường tín dụng điện tử phải tạm ngưng. Thứ hai, cho kiểm quỹ ngay tức khắc. Và kể từ nay, tất cả những giao dịch lớn từ 100.000 đô la trở lên phải có ý kiến của tôi. Ông nói xong, chưa kịp ngồi xuống thì một phó tổng giám đốc đứng lên nói. Báo cáo anh, nếu hệ thống máy tính bị treo thì không thể kiểm quỹ được. Kế toán trưởng của ngân hàng Phú Tài là một phụ nữ đứng tuổi tên là Miên xin phát biểu. Báo cáo tổng giám đốc, vẫn có thể kiểm quỹ được. Khi ngân hàng đưa hệ thống tín dụng điện tử vào hoạt động và giao toàn bộ việc này cho anh Lâm, tôi đã nghĩ đến có một lúc nào đó chẳng may bị hỏng máy, nên đã yêu cầu tất cả nhân viên tín dụng phải có sổ sách ghi chép tóm tắt các giao dịch. Tất nhiên việc kiểm quỹ kiểu này sẽ rất lâu. Lâu là bao nhiêu? Báo cáo anh có lẽ mất 3 ngày. Tôi đồng ý. Chị cứ cho làm đi. Ông Trác nói xong rồi tuyên bố. Tôi có cảm giác rằng ngân hàng chúng ta đang bắt đầu một giai đoạn khó khăn. Tôi không loại trừ việc hệ thống máy tính của chúng ta bị virus phá hoại hôm nay là có bàn tay của một kẻ nào đó. Lát nữa bộ phận an ninh sẽ làm việc với tôi và mời anh Mỹ, trưởng phòng an ninh kinh tế và trưởng phòng PC15 của công an tỉnh tới giúp chúng ta. Trong lúc này, tôi đề nghị mọi người phải biết kiềm chế. Bất luận điều gì xảy ra, cũng phải tuyệt đối tin tưởng vào chúng tôi và có trách nhiệm ngăn chặn, không để những tin đồn thất thiệt loang xa. Mọi người giải tán, ông Trác gọi ông Ngân vào phòng. Anh cho người theo dõi thằng Lâm đấy à? Vâng, nhưng không hiểu sao nó lại biết. Nó cho cậu chuyển bảo vệ 200 đô la. Thế là có chuyện đây. Nếu cái tâm của mình trong sáng, thì việc gì phải như vậy? Vừa lúc đó có tiếng gõ cửa, ông Trác nói, xin mời vào. Đội trưởng Tuân vào, mặt tái nhợt và đưa ra một phong bì. Cháu xin lỗi hai chú, thằng Lâm nó đưa tiền cho cháu. Ông Trác hỏi, Lâm có nói gì với cậu không? Dạ, anh ấy chỉ dặn là nếu có thông tin gì thì báo cho biết và sẽ có thưởng xứng đáng. Ông Ngân gật gù, dường như đã phát hiện ra điều gì đó. Ông nói, anh mang tiền này về và cho lập biên bản cùng với số tiền của cậu Triển. Anh báo cáo trung thực thế là tốt. Nhưng tôi sẽ phải tìm cho ra ai là người để lộ chuyện này. Tuân rụt rè hỏi lại, có cần tiếp tục theo dõi nó không ạ? Ông Trác lắc đầu, không cần nữa. Cháu chào hai chú. Tuân chào xong rồi đi giật đùi ra cửa. Ông Ngân quay sang ông Trác. Chứng tỏ thằng này có chuyện anh Trác ạ. Nhưng như vậy nó cũng không phải loại vừa đâu. Ông Trác ngồi thờ ra buồn bã. Tôi là người chịu ơn anh Cẩm đã rèn luyện, dạy dỗ trong những ngày ở quân ngũ. Anh ấy gửi thằng bé cho mình. Này ngộ nhỡ có chuyện gì thì hắn nói làm sao bây giờ? Ông Ngân hiểu tấm lòng của ông Trác cho nên an ủi. Tôi cho rằng anh đã hết lòng chăm sóc thằng Lâm, tạo điều kiện cho nó làm việc, giao cho nó những trách nhiệm lớn. Còn nếu như nó không xứng với sự tin cậy của anh, thì đó là lỗi tại nó. Về lý thuyết thì có thể nói đơn giản như vậy. Nhưng cuộc đời nó đâu có cho mình được nghĩ như thế. Trở lại chuyện của thằng Lâm, tự nhiên trong đầu tôi cứ ám ảnh suy nghĩ thế này. Ông Trác ngừng lại nhìn thẳng vào mắt ông Ngân, người thư ký già mà ông vẫn tin cậy nhất. Lúc nãy tôi không dám nói với anh Hòa, và khi anh ấy nói những nghi ngờ về thằng Lâm, tôi cứ nói át đi. Nhưng thật lòng là tôi tin thằng Lâm có dính sâu vào dòng bạc của thằng Siêu. Khi nó thua bạc, nó có thể làm nhiều chuyện khác nữa. Vậy tại sao chúng ta không dám đặt câu hỏi thằng Lâm đã thua bạc rồi lấy cắp tiền của ngân hàng? Những điều ông Trác nói với giọng bình tĩnh đến lạnh lùng khiến ông Ngân sợ hãi. Ông Trác vẫn nói thủng thẳng như thể là nói với chính mình. Còn chuyện hệ thống máy tính bị virus nữa, tại sao virus máy tính lại chỉ phá ở ngân hàng chúng ta, còn các ngân hàng khác không có dấu hiệu gì? Và trước đó ngân hàng Việt Nam cũng đã thông báo là không phát hiện thấy có loại virus lạ nào cần cảnh giác. Ông Ngân khẽ gật đầu. Nếu đúng như anh linh cảm thì quả là khủng khiếp. Không ai có thể ngờ một thằng luôn có thái độ hiền lành lễ phép như nó mà lại có thủ đoạn đến như vậy. Và sẽ phải làm thế nào đây? Ông Trác ngồi thờ ra hồi lâu rồi lắc đầu. Khó nói quá. Cầu trời cho sự thật không phải là như tôi nghĩ. Trong căn buồng hỏi cung của trại tạm giam công an tỉnh chỉ rộng chưa đến chục mét vuông, Lão Siêu đang bị lấy lời khai. Người trực tiếp hỏi cung Lão Siêu là Trung tá Tùng, trưởng phòng PC14. Ngoài ra còn có một kiểm sát viên và một người của phòng quản lý xuất nhập cảnh.